Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, Chiến Hậu Trùng Kiến. Cảm ơn bạn ChapanHPK tặng 50,000 đậu xem ra. Lúc trước Gupa cùng Aprai chỗ đề cập đến Thiên Long Đảo. Tựa hồ là một cái rất thế lực khổng lồ. Liền Austin giết chết bọn hắn một cái nửa truyền kỳ chính sứ cũng không dám có nửa điểm nổ đâm. Ngược lại muốn cực lực chữa trị quan hệ. Xem ra kéo cái này Trương Gia Hổ. Xa so với Austin trong tưởng tượng phải lớn. Mà lại theo Austin xuất ra viên kia Thạch Anh Long lân phiến sau. Những này liên minh đám sứ giả thái độ lập tức đại biến. Để Austin không khỏi nghĩ đến càng nhiều. Lúc trước, theo Upright nói, bọn hắn là được mời chuyển trên đường đi qua nơi này. Đồng thời, tựa hồ cái kia gọi là Gupa đầu chọc trung niên chính là bị gọi tới thương nghị việc này. Liên quan tới Kava đại xâm lâm lần này chiến tranh, Gupa cũng là mà biết rất nhiều. Thậm chí khả năng trực tiếp tham dự vào trong đó, nếu không cũng sẽ không ở trước khi đi cảnh cáo mình không cần tham dự. Cũng không biết, Thạch Anh Long nhất tộc tại sao lại cùng việc này sinh ra quan hệ. Bọn hắn muốn đi Thiên Long Đảo lại là cái gì địa phương? Đối với lúc trước Gupa bọn người lúc trước mời mình một nhóm Thiên Long Đảo, Austin ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ tiếc hiện tại chính là xé ra hổ thời điểm. Austin cũng vô pháp kỹ càng hỏi thăm quá nhiều. Không phải Gia Châu bị đâm thủng cũng không tốt. Thú nhân liên minh sứ giả ở chỗ này dừng lại một ngày. Sau đó liền rời đi. Trực tiếp dẹp đường hồi đại bản doanh. Ra chuyện như vậy, khẳng định phải trở về hồi báo. Huống chi thân là chủ yếu tay chân ám văn hổ nhân Vala đã bỏ mình. Tiếp xuống liên hợp con đường nhất định phải phái mặt khác cường giả mới có thể đem những thú nhân kia thực lực áp đảo. Austin cũng không có ngăn cản. Mắt nhìn lấy chúng sứ giả rời đi. Trong lòng một hòn đá cũng là rơi xuống. Một cái nửa truyền kỳ bỏ mình. Còn có phía sau Thiên Long Đảo Gia Hổ. Về sau tổ rồng bộ lạc phát triển. Cũng trên cơ bản sẽ không gặp phải những đại thế lực kia bó cánh tay. Đợi cho nửa truyền kỳ bỏ mình tin tức lưu truyền ra đi. Không quản ngoại giới sinh ra sóng gió lớn bao nhiêu. Chí ít, tổ rồng bộ lạc tiếp xuống tương đối dài một đoạn thời gian đều đem ở vào an ổn trạng thái. Hào hào cầu mấy năm phát dục. Đến lúc đó mình cũng tấn thăng truyền kỳ. Thiên hạ đại khái có thể mặc cho đi. Đồng thời tổ rồng bộ lạc cũng có thể mượn sau đại chiến trống không trực tiếp càn quét thống trị toàn bộ Kava đại xâm lâm. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Mắt nhìn lấy liên minh sứ giả rời đi, Austin thầm nghĩ trong lòng. Lần này khu vực hạch tâm thú nhân vương đình cơ hồ bị cả thế gian vây công, còn có rất nhiều truyền kỳ ở sau lưng âm thầm điều khiển đây hết thảy. Nhìn như đã là triệt để bại vong chi cục. Nhưng mà, Austin nhưng trong lòng trong lúc mơ hồ có một loại bất an. Hắn nhớ tới tổ rồng bộ lạc thứ hai cứ điểm phụ cận. Cái kia núi lửa quần vực phía dưới rách nát thần quốc. Cái kia tỷ lệ lớn là ngã xuống thú thần thần quốc. Mà lại căn cứ lão thần phụ tàn hồn thời điểm đó phản ứng. Lấy đi thần quốc cái kia trọng yếu nhất đồ vật. Tất nhiên là cùng lão thần phụ có liên quan người nào đó hoặc là cái khác thứ gì. Mà lại, lúc trước tan vỡ kim tự tháp sau lấy được cái kia một cái thần bí tinh thể. Rất có thể, cái kia cầm đi đồ vật người đã cùng thú nhân vương đình hợp lưu. Đồng thời lấy một loại nào đó không biết tên thủ đoạn nhấc lên trận này thật lớn chiến tranh. Chỉ là, theo yêu tinh nữ vương lời nói. Năm đó thú nhân đế quốc cùng yêu tinh vương tộc không phải có minh ước, mà lại đều là kẻ độc thần sao? Vương đình những thuần huyết đó thú nhân tại sao lại nhấc lên thần linh? Còn có những cái kia tử linh, theo Austin căn bản chính là zombie sinh vật ở cái thế giới này dị hóa loại. Những thuần huyết đó thú nhân đến cùng lại là từ nơi nào được đến những vật này? Được rồi, lần này phản công không chỉ có rất nhiều truyền kỳ tại sau lưng thôi động. Nói không chừng còn có thần linh chuẩn bị ở sau. Năm đó kẻ độc thần thành lập đế quốc hậu duệ. Làm sao trịnh trọng cũng không vì chi tội. Không cần quá mức buồn lo vô cớ. Rất nhiều suy nghĩ tại trong đầu một đoàn đay rối. Austin lắc đầu, đem rất nhiều suy nghĩ trực tiếp dứt bỏ. Chỉ cần mình không cuốn vào trận chiến tranh này bên trong. Lấy tổ rồng bộ lạc an phận một ngẫu khu vực, trên cơ bản sẽ không gặp phải phiền toái gì. Hắn đã quyết định, tại cái này chiến tranh thời gian mấy năm bên trong, tận lực điệu thấp, làm thú nhân liên minh sứ giả rời đi. Tổ rồng bộ lạc cũng bắt đầu thu thập tàn cuộc, trùng kiến tổ rồng bộ lạc thành. Lần này xung kích là ám văn hổ nhân Vala tự mình động thủ. Bên ngoài tuần tra thú nhân quân đội ngay cả phát ra tín hiệu cũng còn chưa kịp liền bị chém giết. Dẫn đến một đường tiến thẳng một mạch. Cái này cũng bộc lộ ra tổ rồng bộ lạc đối với đề phòng những này siêu cường thực lực tồn tại chỗ thiếu sót. Vì giải quyết vấn đề này, tổ rồng bộ lạc đã là quyết định tại tổ rồng bộ lạc thành bốn phía trên đỉnh núi thành lập một cái tháp canh để mà quan trắc bốn phía, chí ít để địch nhân tập kích trước đó có thể đầu tiên thu hoạch được tin tức. Cùng lúc đó, tổ rồng bộ lạc thành kiến trúc cũng là một cái khá là phiền toái vấn đề. Lúc trước vì đề phòng hỏa hoạn, Austin để các thú nhân thành lập mộc gạch kết cấu hỗn hợp phòng ốc. Khi đó nhân lực cũng không sung túc, không cách nào đem phòng ốc toàn bộ chuyển biến thành gạch đá kết quả phòng ở. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào loại này mộc gạch kết cấu phòng ốc vượt qua quá độ thời kỳ. Về sau tại một lần lính đánh thuê tập kích thời điểm, lén vào bộ lạc nhân loại bên trong thành lính đánh thuê bắt đầu bốn phía phóng hỏa. Vẫn là những này phòng ốc thành lập không ít công lao, hữu hiệu dự phòng hỏa hoạn không bị khống chế lan ra. Nhưng bây giờ những này mộc gạch hỗn hợp kết cấu phòng ốc hiển nhiên đã không thích hợp tổ rồng bộ lạc tình huống. Kỳ thật tại sớm mấy năm, tại Kava đại xâm lâm loại này nóng bức nhiều mưa khí hậu bên trong, một chút chèo trống mà lên đầu gỗ cũng đã bắt đầu hủ hóa, có vẻ hơi lụi bại. Sau đó, lúc trước Vala xung kích phía dưới, đại lượng phòng ốc không chịu nổi phụ trọng, cuối cùng sụp đổ, mặc dù không có tạo thành thương vong gì, nhưng là trùng kiến làm việc là nhất định. Lần này, đã muốn kiến tạo, vậy dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Austin lần này chính là dự định tổ rồng bộ lạc thành phòng ốc toàn bộ đổi thành gạch đá kết cấu. Lấy tăng cường thành thị đối với phong bạo ngoại hạng bộ xung kích năng lực chống cự. Vừa vặn bây giờ tổ rồng bộ lạc nhân khẩu số lượng phóng đại, nhân lực tài nguyên cũng không giống lúc trước như thế giật gấu vá vai, trèo chống nổi cái này một vòng mới trùng kiến làm việc. Có Austin tọa trấn bộ lạc, tổ rồng bộ lạc bắt đầu xôn xao đại trùng kiến. Đồng thời, tại trùng kiến trong quá trình, các loại sản xuất làm ruộng làm việc cũng không có ngừng nghỉ. Khai hoang làm ruộng như cũ đang tiếp tục. Đại lượng cây lương thực theo khai hoang ruộng đồng ở trong thu hoạch mà ra, đã trở thành tổ rồng bộ lạc cấp tốc khuếch trương mấu chốt. Đại lượng lương thực sinh ra, để tổ rồng bộ lạc có thể dung nạp càng nhiều nhân khẩu. Khuếch trương chiếm cứ càng lớn phạm vi lãnh địa, làm ruộng lương thực sinh ra, đã trở thành gắn bó tổ rồng bộ lạc phát triển một cái vô cùng trọng yếu nơi phát ra. Tại đại trùng kiến trong lúc đó, bộ lạc cũng không có đình chỉ đối ngoại tiến hành khuếch trương. Bây giờ tổ rồng bộ lạc chủ trụ sở phương viên 100 dặm bên trong thổ địa, trên cơ bản đã không có cái khác thú nhân bộ lạc. Mà bên ngoài 100 dặm, bởi vì lương thực chuyển vận quan hệ, đã coi là viễn chinh. Rất nhiều không tiện, cứ điểm kế hoạch, bản thân liền là khuếch trương dự tính ban đầu một trong. Dựa vào cứ điểm, vững chắc tự thân chiếm cứ lãnh địa đồng thời, lấy là lô cốt đầu cầu, không ngừng hướng ngoại giới khuếch trương. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bây giờ cái thứ hai mở cứ điểm cũng đã là đạt đến dung nạp nhân khẩu cực hạn. Chiếm cứ lãnh địa cũng đạt tới nhất định phạm vi, lại khuếch trương xuống dưới phải hao phí càng nhiều tinh lực. Được không bù mất, thế là chính là kế hoạch mở cái thứ ba cứ điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.